Nghe nói Quyền thiếu sau khi kết hôn sau liền luôn ở ngoài thi hành nhiệm vụ đâu. Mục Giai Nhan lời nói vừa mới hạ xuống. Chung quanh còn có người lắm miệng bổ sung, mà toàn bộ người ở đây cũng tùy theo tiếng động mà nháo lớn lên. Mọi người đừng nói nữa, đừng nói nữa. Mục Giai Nhan trên mặt còn vương nước mắt. Thanh âm nho nhỏ khuyên can nói, phảng phất là giống như cô ta thật sự sốt ruột. Nhưng Mục Giai Âm rõ ràng từ trên mặt Mục Giai Nhan thấy được một tia thoải mái tươi cười. Người không biết còn tưởng Mục Giai Nhan bị ủy khuất, chồng tôi không phải gay. Mục Giai Âm cầm cốc sứ trong tay đặt mạnh ở trên bàn, khiến toàn phòng đều an tĩnh lại sau mới nói. Nghe vậy, chung quanh lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Mục Giai Nhan trong mắt thoáng qua một chút đắc ý. Ngươi nói cái gì, ngươi cho là mọi người chịu nghe. Bà có vẻ có rất nhiều lời muốn nói. Mục Giai Âm nữ giúp việc lớn tuổi kia nói, là do nhị tiểu thư nói không đúng thôi. Nữ trung niên suy cười, rõ ràng đã hơn 40 tuổi, lại còn muốn học cô gái nhỏ che miệng cười. Nếu là đổi lại người có khí chất một chút làm này động tác cũng không ngại. Vừa vặn bà ta lại làm động tác này, quả thật là vũ nhục ánh mắt người nhìn. Bà cảm thấy ta nói không đúng. Ta cho bà câu này, nghe đúng hay không đi. Mục Giai Âm vẻ mặt lạnh nhạt, môi đỏ mọng khẽ mở. Bà bị sa thải, ngươi nói cái gì? Nữ trung niên bén nhọn cười rộ lên. Mục Giai Âm hàng năm ở nước ngoài trong nhà này không có chút địa vị nào. Đại tiểu thư cùng tam tiểu thư mới có quyền tùy ý sa thải người hầu. Nhị tiểu thư cô tính là cái gì à? Mục Giai Nhan vẫn đang duy trì trạng thái khóc nức nở. Chính là lại cảm thấy không thích hợp. Mục Giai Nhan theo tầm mắt Mục Giai Âm nhìn về phía lầu 2. Mục Uẩn Ngạo nguyên bản đang nghỉ ngơi lại đứng ở đầu cầu thang lầu 2. Vừa rồi cô ta hẳn là không có biểu hiện gì không ổn. Khi nào thì người hầu nhà bọn họ lại không có quy củ như vậy? Mục Uẩn Ngạo dáng lưng thẳng thắn, nhìn thần sắc kiên cường của Mục Giai Âm, trong lòng đột nhiên đau xót. Đây chính là đứa con của nàng dâu mà trước khi chết đã phó thác ông nhất định phải hảo hảo chiếu cố. Hiện tại cư nhiên bị đám người hầu này khi dễ như thế ông. Mục Giai Nhan nhút nhát kêu một tiếng, cũng có ý nhắc nhở mọi người chung quanh thu liễm chút. Cô ta cũng không nghĩ Mục Giai Âm sẽ được ông nội đồng tình. Người tình, người hầu chung quanh cũng có chút kích động, nhưng lập tức đều chấn định. Dù sao còn có tam tiểu thư che chở, so với nhị tiểu thư luôn ngỗ nghịch, Mục Uẩn Ngạo khẳng định càng thích tam tiểu thư, bằng không làm sao có thể đem nhị tiểu thư gả cho Quyền Thiệu Viêm đâu. Kia là liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của người con gái a. Mục Uẩn Ngạo không để ý Mục Giai Nhan, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía nữ giúp việc trung niên kia. Nữ trung niên cảm thấy không đúng. Mục Uẩn Ngạo luôn đối với mọi người hiền lành, lúc nào lại dùng loại ánh mắt muốn chọc thủng người khác như vậy đây? Ngươi không nghe rõ Giai Âm nói. Ta đây lại lặp lại một lần nữa. Giai Âm nói ngươi bị sa thải. Mục Uẩn Ngạo trong giọng nói mang theo rõ ràng ý che chở cùng giận dữ. Lão gia ta, về sau ở trong nhà này nữ giúp việc trung niên nóng lòng giải thích lại nghe đến lời nói tiếp theo của Mục Uẩn Ngạo một nhát ném thẳng bà ta vào địa. Ngục, lời Giai Âm nói chính là lời ta nói, cách chương.